Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1298, Tam sinh kinh cùng vạn vật kinh. Chương 1301, Tam sinh kinh cùng vạn vật kinh. Trở về, hạ không, một đạo tiếng quát cuồn cuộn mà đến, để Lâm Phong con người hơi ngưng lại, lập tức thân thể hướng về hạ hàng không lạc. Trở lại cái kia cuồn cuộn ma trong xương, Viêm Đế cũng đứng ở đó, ánh mắt nhìn về phía vòm trời, trong con người thả ra một vệt lóa mắt ánh sáng. Tại sao lại như vậy? Lâm Phong con người nhìn chằm chằm Viêm Đế, vì sao liền trời đều có thể chọc thủng? Viêm Đế con người hơi nheo lại, lập tức nhìn Lâm Phong một chút, vừa nãy cái kia một vệt chùm sáng từ nơi nào đi ra? Ngoặc kép, là ta đang hỏi ngươi. Lâm Phong cường điệu một tiếng, nhìn chằm chằm Viêm Đế. Không cần ta cho ngươi biết, rất nhanh ngươi sẽ tiếp xúc được. Cùng Kỳ đáp lại một tiếng, quay về Lâm Phong nói, ngươi bắt được Tam sinh kinh. Ngoặc kép, Lâm Phong nhìn chằm chằm Viêm Đế, biết từ lão hỗn đản kia trong miệng cũng hỏi không ra cái gì đến. Thân hình lấp lóe hạ, Lâm Phong thân thể rơi vào trên mặt đất, lấy ra cái kia một tờ kim thư. Vù, Viêm Đế một bộ đạo bào, chớp mắt giáng lâm ở Lâm Phong bên cạnh, nhìn Lâm Phong trong tay một tờ kim thư. Phong ấn đã phá tan, này một tờ kim thư bên trên, thình lình có ba cái to lớn trôi nổi chữ viết. Tam sinh kinh, tam sinh kinh. Lâm Phong trong con ngươi phong mang không ngừng lưu chuyển, đúng là tam sinh kinh, hắn bắt được. Hô, phun ra khẩu khí, Lâm Phong cảm giác trong lòng rất có vài phần kích động. Nếu là tu đến tam sinh kinh, từ đây thân thể một hóa thành ba, ba người cùng tu, đáng sợ đến mức nào? Vừa nãy cái kia một vệt sáng là cái gì? Ngươi nên biết một ít đi. Lâm Phong ánh mắt lần thứ hai giơ lên, nhìn về phía Viêm Đế, hỏi, ngươi cảm giác được cái gì? Viêm Đế hỏi ngược lại. Lâm Phong con ngươi sắc bén, liên tục nhìn chằm chằm vào Viêm Đế, lập tức hé miệng, chậm rãi nói rằng, sóng sinh mệnh, ngoặc kép, sóng sinh mệnh. Viêm Đế ánh mắt lấp lóe, não hải nhanh chóng vận chuyển. Còn có, Lâm Phong kế tục mở miệng, để Viêm Đế ánh mắt đọc lại, khẩn nhìn chằm chằm Lâm Phong. Còn có, cường thịnh sóng linh hồn. Lâm Phong lần thứ hai nói rằng, Viêm Đế thở dài xả giận, sóng linh hồn, hy hoàng, ánh mắt hơi dơ lên. Viêm Đế nhìn về phía trên hư không, cái kia bị chọc thủng bầu trời đã bị gió bão khép lại. Lẩm bẩm nói nhỏ, hy hoàng, thành đạo mà chết, thật sự đã chết rồi sao? Ngoặc kép, lời ấy ý gì? Lâm Phong thần sắc càng ngày càng sắc bén. Hy hoàng, vì sao lại cùng hy hoàng dính dáng đến quan hệ? Viêm Đế gia hỏa này đã nói, hắn trộm hy hoàng mộ, liền có một mục đích, là vì tam sinh kinh. Hy hoàng mộ trong, lại có tam sinh kinh. Ngươi đừng hỏi nhiều như vậy, biết thì có ích lợi gì? Bản đế đã nói, đạt được cửu U Ma Liên, cái khác tất cả quy ngươi. Này tam sinh kinh ngươi cẩn thận tu luyện, phi thường thích hợp ngươi. Chờ ngươi xem xong, có thể mang tam sinh kinh cho ta mượn xem một chút. Ta giúp ngươi tham khảo hả? Viêm Đế cười nhạt nói rằng, để Lâm Phong thầm mắng lão hồ ly này. Tham khảo một thoáng, Lâm Phong, chúng ta trước tiên đi nghỉ ngơi. Hân Diệp cùng Liễu Phỉ đi lên phía trước, quay về Lâm Phong nở nụ cười hạ, phi thường hiểu chuyện rời đi. Viêm Đế thì lại thân thể bay lên không, đi bù cái kia phá tan trận pháp cửa động. Cho tới Lâm Phong, giờ khắc này ngồi khoanh chân, ánh mắt rơi vào tam sinh kinh thượng, hơi suy nghĩ, nhất thời thần niệm lực lượng xâm nhập cái kia một tờ kim trong sách. Trong khoảnh khắc, dường như có một luồng vòng xoáy khủng bố hấp dẫn hắn thần niệm lực lượng. đem hắn thần niệm sức mạnh dẫn dắt tiến vào Tam Sinh Kinh trong. Nhất thời, mấy phù văn bắt đầu lấp lóe lên, từng đạo chữ viết trực tiếp ấn nhập đến Lâm Phong trong đầu. Ở trong đầu của hắn nhảy lên, tựa hồ quá rất lâu, Lâm Phong thần niệm mới từ cái kia một tờ kim thư trong lui đi ra. Ánh mắt nhưng rơi vào trầm tư bên trong. Tam Sinh Kinh, Tam Sinh, mà không phải Tam Thân. Lâm Phong tự lẩm bẩm, trong miệng phun ra một thanh âm đến. Hắn giờ khắc này mới rõ ràng. Trước đây hắn, dĩ nhiên vẫn lý giải sai rồi Tam Sinh Kinh chân ý. Tam Sinh, cũng không phải là chỉ Tam Thân. Ba bộ thân thể đơn giản như vậy mà thôi. Không chỉ có là hắn, rất nhiều người đều lý giải sai rồi cái gì gọi là Tam Sinh. Cửu Tiêu Đại Lục người chỉ biết là Tam Sinh Đại Đế tu luyện Tam Sinh Kinh. Nắm giữ ba bộ thân thể, bản tôn, Phật thân, ma thân, thông thiên triệt địa, mạnh mẽ so với một hóa thành ba, ba bộ thân thể là vì là Tam Sinh. Sai rồi, nguyên lai, tất cả mọi người đều lý giải sai rồi. Lâm Phong tự lẩm bẩm, Tam Sinh Đại Đế, ba bộ thân thể, thật sự trải qua Tam Sinh ư? Nếu là như vậy, cái kia liền thật đáng sợ. Chẳng trách Tam Sinh Đại Đế như vậy khủng bố, khoáng cổ tuyệt luân, ta còn tưởng rằng là nhân Phật ma ba loại công pháp. Sai bao nhiêu thái quá, nơi nào có cái gì Phật ma công pháp? Này Tam Sinh Kinh bản thân mới là một loại khủng bố công pháp, e sợ Cửu Tiêu Đại Lục đều ít có bực này đế kinh. Lâm Phong trong lòng tự nói, hắn nhớ tới Tam Sinh Ma Đế truyền thụ cho hắn cổ kinh. Hắn vẫn lấy Tam Sinh Ma Kinh tương xứng, căn bản không phải, vậy căn bản không phải cái gì Tam Sinh Ma Kinh, cũng không có Tam Sinh Ma Kinh. Đó chỉ là Tam Sinh Đại Đế ma đạo thân thể tu luyện một bộ cường thịnh cổ kinh mà thôi. Hân Diệp, Nguyệt Tâm, Lâm Phong như là đột nhiên nhớ ra cái gì đó, cơ thể hơi run lên, lập tức ngửa đầu, nhìn cái kia hư không. Ánh mắt của hắn dường như xuyên thấu cái kia đã tu bổ lại phá động. Nhìn về phía chân trời xa xôi, vừa nãy cái kia đâm phá thiên địa ánh sáng, đi nơi nào? Ngụy Đế, lúc này, Lâm Phong đột nhiên hô một tiếng, lập tức, một đạo cuồng phong múa, trong nháy mắt có một bóng người xuất hiện ở Lâm Phong trước mặt. Chính cười hì hì nhìn Lâm Phong, tiểu tử, có phải là cần bản đế giúp ngươi tham khảo một chút? Viêm Đế nụ cười cùng hắn một bộ đạo bào có vẻ hơi hoàn toàn không hợp. Tam Sinh Kinh. Lâm Phong đem cái kia một tờ kim thư ném cho Viêm Đế. Viêm Đế lập tức đem nhận lấy. Trong khoảnh khắc, mi tâm của hắn chỗ từng đạo óng ánh hỏa diễm thần niệm trực tiếp xâm nhập vào cái kia một tờ kim bên trong sách. Giống như Lâm Phong, phù văn cùng chữ viết ở trong đầu của hắn bắt đầu nhảy lên. Bất quá hắn tỉnh lại nhưng hiển nhiên còn nhanh hơn Lâm Phong rất nhiều. Khi hắn con người nhìn về phía Lâm Phong thời điểm, xạ ra một đạo sắc bén ánh sáng. Tam Sinh Kinh, được lắm Tam Sinh Kinh. Viêm Đế trong con người lộ ra vẻ rung động. Thật là khủng khiếp, một bộ đế kinh. Đạo sinh nhất, một sinh hai, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật. Lâm Phong đồng dạng nói nhỏ một tiếng. Trong con người lộ ra một vệt nụ cười. Cùng Viêm Đế đối diện một chút. Tựa hồ là ở cười khổ, vừa tựa hồ chấn động với Tam Sinh Kinh khủng bố. Ngụy Đế, chuẩn bị tu luyện ư? Lâm Phong hỏi. Không cần, ta vẫn là lưu chút thời gian đùa lửa, thích hợp hơn ta một ít. Viêm Đế cười nói, đem một tờ kim thư vứt về cho Lâm Phong. Hỏi, ngươi đây, ngoặc kép, mạnh mẽ như vậy đế kinh, ta làm sao có khả năng không tu luyện? Lâm Phong cười nói, để Viêm Đế con ngươi đột nhiên ngưng lại, ngươi muốn tu luyện Tam Sinh Kinh. Ngoặc kép, mặc dù ta không tu Tam Sinh, đế kinh bên trong có quá nhiều thích hợp nơi, ta đều có thể tu luyện. Lâm Phong cười nói, Tam Sinh Kinh là một cái con đường chứng đạo. Viêm Đế ánh mắt đầu tiên là hơi nhíu, lập tức tựa hồ nghĩ đến, lông mày lỏng lẻo đi, ánh mắt đầy hứng thú nhìn Lâm Phong, cười nói, ta ngược lại thật ra đối với ngươi tu luyện Tam Sinh Kinh tràn ngập chờ mong. Tam Sinh Đại Đế tu luyện Tam Sinh Kinh ra chút sự cố, có thể ngươi có thể so với hắn làm càng tốt hơn cũng khó nói. Ngoặc kép, Tam Sinh Đại Đế tu luyện Tam Sinh Kinh từng xuất hiện sự cố. Lâm Phong con ngươi hơi dừng lại, nhìn Cùng Kỳ trong con ngươi ý cười, luôn cảm giác hắn có quá nhiều bí mật. Lão bất tử kia khốn nạn, một mực bí mật gì đều pháp từ hắn trong miệng dụ ra đến. Đầu tiên, ngươi trước tiên đến cố gắng tu luyện linh hồn đi. Viêm Đế nở nụ cười hạ, tựa hồ có hơi cười trên sự đau khổ của người khác mùi vị. Lập tức thân hình lấp lóe, rời đi bên này, nhìn Viêm Đế bóng lưng. Lâm Phong hơi nhếch khóe môi lên, lộ ra một vệt nụ cười nhàn nhạt. Đã quên nói cho cái tên nhà ngươi, ta vừa vặn tu luyện qua tàn hồn thiên thuật, linh hồn cắt rời chỗ đau, ta đã sớm quen thuộc rồi. Ngoặc kép, Viêm Đế bóng lưng biến mất ở trong tầm mắt. Lâm Phong cũng không có tu luyện Tam Sinh Kinh, mà là hơi suy nghĩ. Nhất thời, trong tay hắn lại xuất hiện một tờ kim thư, óng ánh lóa mắt. Dĩ nhiên cùng ghi chép Tam Sinh Kinh cái kia một tờ kim thư là như thế chất liệu. Không biết là cái gì khủng bố bảo vật, phong ấn đế kinh đồ vật, hiển nhiên là phi thường khủng bố. Tựa hồ cũng có phong ấn, bất quá hiển nhiên không có vừa nãy phong ấn mãnh liệt như vậy. Lâm Phong bàn tay đột nhiên run lên, nhất thời răng rắc tiếng vang truyền ra, phong ấn vỡ vụn. Cái kia một tờ kim thư bên trên trôi nổi mấy cái đại tự, cùng cái kia một tờ kim thư giống nhau như đúc. Cổ kinh, Lâm Phong con người ngưng lại. Hai bộ cổ kinh, là một người khác. Vạn vật kinh, Lâm Phong nhìn cái kia mấy cái đại tự, trong lòng khá là chấn động. Vạn vật kinh, bước đi này kinh thư, gọi là vạn vật, thiên địa vạn vật tâm ý sao? Thần niệm hơi động. Lâm Phong thần niệm lại xâm nhập vào này một bộ cổ kinh bên trong. Nhất thời, giống như vừa nãy, cổ kinh bên trong, phù văn, chữ viết, từng hình ảnh, bay vào trong đầu của chính mình. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại. Hết chương.